Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2391, trong đám người người quen cũ. Lên đường sau, kết thành đội hình, Chí Nhân Tổ Khiếu phía bên ngoài, nhỏ yếu tu sĩ ở bên trong, như có ngoài gương tu sĩ đột kích, các người có thể liều mạng đứng vững, cũng có thể trốn. Phương Tuấn Mi lại nói, hắn giờ khắc này bóng dáng đã hư tan ra đến có trăm dặm chi cao, sừng sững ở trong thiên địa, lệnh trong sơn giã hết thảy tu sĩ thấy được, trong thanh âm mang theo pháp lực cuồn cuộn truyền đi, lệnh kia mấy triệu, mấy chục triệu số lượng vậy tu sĩ, mỗi người nghe rõ rõ ràng ràng. Bách tộc bên kia có không ít nơi vô chủ, có thể cùng các ngươi tu luyện cùng sinh lợi. Nếu là bị ta biết, các ngươi sau khi đi qua khắp nơi cướp đốt giết hiếp bách tộc tu sĩ, đừng trách ta vô tình. Bách tộc linh tổ các tu sĩ đi tìm đến, ta cũng chắc chắn sẽ không đứng ở các ngươi bên này. Lại là cảnh cáo, nhiều tu sĩ như vậy đi rồi, bách tộc bên kia không sai lầm mới có quỷ đây. Phương Tuấn Mi cũng chỉ có thể cảnh cáo một chút, lấy làm hết sức mình. Tiền bối, ta nghe nói các ngươi kia khuyến quân đảo bên trên cũng không có thiếu địa phương, chúng ta có thể đi sao? Có người hỏi, đây là muốn ôm Phương Tuấn Mi bắp đùi ôm vào đáy. Rất nhiều tu sĩ nghe cũng là trong mắt sáng lên, các ngươi nếu là không sợ chết liền cứ việc đi. Trong gương hai bước cùng hai bước nửa nhân tổ như đi ra, nhất định sẽ quy mô lớn tiến công khuyến quân đảo. Đến thời điểm nơi đó tất có một hồi đại chiến kinh thiên. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, mọi người nghe vậy ngẫm lại cũng là như thế cái lý. Nhất thời tức ý niệm này, ta duy nhất có thể đưa ra hứa hẹn là chỉ cần còn có một người không chết, ta liền không sẽ rời đi, sẽ mang theo hắn đi vào bách tộc trong lối đi. Phương Tuấn Mi lại nói, câu này ra, lòng người cũng là đại định không ít. Trong khắp nơi vang lên một mảnh chỉnh tề thanh âm thở phào nhẹ nhõm, xuất phát. Cuối cùng ra lệnh một tiếng, Phương Tuấn Mi phủ đầu bay đi, cũng cho gọi ra Nam Phương đạo nhân đi ra. Một trước một sau, chúng tu thấy thế, vội vàng đuổi theo. Phía bên kia Tổ Khiếu bên dưới đạo hữu, bên trên ta thuyền nhanh, chư vị, theo sát rồi, mọi người bị huấn một trận, cuối cùng cũng coi như là gây nên mấy phần ẩn sâu nhiệt huyết cùng tình nghĩa. Hoặc là nói ra mặt, không ít gọi lên, tình cảnh có chút loạn lên, nhưng theo càng ngày càng nhiều tu sĩ bước lên độn quang bay đi, hoặc là khởi động đi đường pháp bảo bay đi, dần dần cũng thông thuận lên. Điều này di chuyển đại bộ đội cũng là rốt cục thành hình. Đầy trời đủ mọi màu sắc quang ảnh, liên miên mấy trăm dặm, hội tụ thành một con cá dạng hình dạng, hướng về phía trước bên trong chạy đi. Đây tuyệt đối là tu chân giới hiếm thấy, chưa từng có hùng vĩ một hồi đại di chuyển. Đồ sộ, hùng rộng đều không đủ để hình dung đội ngũ này. Mà cứ việc có thể nói là một hồi lưu vong, nhưng bầu không khí cũng không có vẻ có bao nhiêu bi tráng. Trái lại càng giống phó một hồi thịnh yến một dạng. Không ít tu sĩ lời nói thật vui, Phương Tuấn Mi ở mắt cá nơi, Nam Phương đạo nhân ở đuôi cá nơi, một trước một sau, bảo vệ mọi người. Hai người bọn họ không nghi ngờ chút nào là muôn người chú ý tồn tại. Không biết bao nhiêu thần thức thỉnh thoảng đảo qua trên người bọn họ. Hắn thiên đạo chi nhãn, bốn mặt nhìn lại, đã nhìn thấy không ít thiên ma, yêu thú, bách tộc tu sĩ, ở trên dưới phải trái phương hướng, cùng đội ngũ này đồng hành. Mục đích của bọn họ, đương nhiên là vì phục kích đột kích trong gương tu sĩ. Nhưng bất luận thế nào, đều đưa đến hỗ trợ tác dụng rồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, không thiếu nhân tổ cấp độ tu sĩ bóng dáng, cũng là càng làm cho người ta yên tâm lên. Bạch mới bay ra không bao lâu, thời khắc này một bóng người đi đến Phương Tuấn Mi bên người, cùng hắn sóng vai đồng hành. Năm đó ta làm sao cũng không sẽ nghĩ tới lão đệ sẽ có ngày hôm nay thành tựu như vậy, thậm chí là mãi đến tận hiện tại đều vẫn là không cách nào tin tưởng. Người đến há mồm nói rằng là cái 60-70 tuổi dáng dấp ông lão, râu bạc trắng tóc trắng, nhìn như già nua nhưng thân thể khỏe mạnh dị thường, cao lớn vạm vỡ, một thân khối cơ bắp, một bộ lão mãnh hổ dáng vẻ, rộng mặt ngang mũi, mặt mày hồng hào, tuy không có góc cạnh bong bong hình ảnh, nhưng có đại địa vậy dày nặng khí chất. Trong hai con mắt, màu xám không gian mây khói tràn đầy, huyền diệu thâm thúy, càng là rất nhiều năm không có tin tức Tiêu Bá Đao. Phương Tuấn Mi năm đó còn từng cùng hắn luận bàn quá không gian chi đạo, lão gia hỏa bây giờ pháp lực khí tức cũng đã là chí nhân đại viên mãn. Phương Tuấn Mi thấy là hắn, vui mừng nở nụ cười, Bá Đao huynh phong thái cũng là càng sâu trước kia a. Tiêu Bá Đao nghe vậy cười ha ha, nói rằng, nói rõ trước, lão phu nhưng là giết không ít trong gương tu sĩ, người cũng không thể sừng sộ lên đến đem ta huấn một trận. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu mỉm cười, lão đệ, vì sao không đi địa phế âm khí tầng đi? Như thế ở trên trời quá, liệu sẽ quá rõ ràng rêu rao một ít? Tiêu Bá Đao truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi nói, vừa đến rất nhiều tiểu bối tu sĩ không chịu đựng được địa phế âm khí tập kích, thứ hai cũng không tiện thiên ma yêu thú bọn họ hỗ trợ. Mọi người đều sáng ở bề ngoài, có lẽ càng có thể tạo được kinh sợ trong gương tu sĩ tác dụng. Vẫn là lão đệ nghĩ tới chu đáo. Tiêu Bá Đao hiểu gật đầu, đạo huynh là ở mang theo tộc nhân di chuyển sao? Phương Tuấn Mi cũng hỏi. Tiêu Bá Đao nghe vậy cười hì hì, nói rằng, lão phu cùng những này kẻ ngu si có thể không giống nhau. Đã sớm đem tộc nhân di chuyển đi rồi, bây giờ mà vô sự một thân nhẹ, sẽ chờ trong gương tu sĩ đến, lại phát vài bút tiền của phi nghĩa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, đạo huynh tới trong này bao lâu? Vì sao không tiến Thái Hy Sơn cùng ta tâm sự? Tiêu Bá Đao nghe vậy thâm thúy nở nụ cười, lão đệ rất bận rộn, ta liền không quấy rầy ngươi rồi. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, nghe ra lão này rất có lòng tự ái, không muốn để cho người cảm thấy hắn là ở trèo Phương Tuấn Mi quan hệ. Đạo huynh không gian chi đạo cảm ngộ đến tầng thứ mấy rồi? Phương Tuấn Mi đổi chủ đề nói tới cái này. Tiêu Bá Đao lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, vẫn là tầng thứ 4, lão đệ chỉ điểm qua ta tầng thứ 5 không gian tướng vị chi đạo. Ta từ đầu đến cuối không có cảm ngộ thành công. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, cứ hắn biết, loạn thế khắc thủ, phương chi thủ, bá vô cực cũng đều ở bước đi này. Chỉ có Vân Yên, Thiểm Điện, cùng Phượng Trí ba người, e sợ mới có cảm ngộ tầng thứ 5 khả năng. Cho tới tầng thứ 6 hóa hư chi đạo, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Trí có thể đạt đến rồi. Hai người nói chuyện phiếm lên, mà ở Đao Kiếm Thần Tông, Chiều Kiếm Tông bên trong, đều có rất nhiều tu sĩ ở nhìn bọn họ đi xa. Nam Thánh Sơn ở cách xa một ít, nhưng vẫn có tu sĩ đi ra, nhìn bên này tình huống, tiếp sức bình thường truyền tin trở về. Mà trong núi hết thảy tu sĩ, trừ bỏ trước cũng đã bỏ chạy, đều đã toàn bộ tụ tập, không đề cập tới cái khác hai nơi. Chỉ nói riêng Đao Kiếm Thần Tông bên này, vẫn có gần 1000 tu sĩ, đại thể cảnh giới không sai, là chí nhân tổ khiếu bên trong sức mạnh trung kiên. Người tuy không ít, nhưng vô cùng yên tĩnh, thần sắc càng là bình tĩnh, tông môn gốc gác đã mới hiện ra. Chỉ có đối với tông môn có mãnh liệt tự tin tu sĩ mới sẽ bình tĩnh như vậy. Bọn họ đã xuất phát, chúng ta cũng có thể đi rồi. Bên này